tiến ra một bên hồi phục một bên đem Mâu Quý Đồng đẩy đẩy đi phía trước. Yến gia, bạn học, thông tin sai lầm ta muốn đính chính một chút. Vị học trưởng có âm thanh cùng ngươi giống nhau như lúc kia ngày hôm nay cùng tôi thổ lộ. Tôi liền vui vẻ, nhất thời cảm thấy được nhân sinh tràn đầy tốt đẹp, sáng chói, không cần lo lắng rằng tôi sẽ thi trượt. LT, go, nghỉ đông trở lại, học kỳ mới, bạn cùng phòng AB lỗ tai đóng kén đều phải đi mài. Bởi vì Yến gia mỗi ngày tất tán gẫu. Đề tài chính là, tôi ngày hôm nay cùng học trưởng làm FSEX. Học trưởng hôm nay mặc FSEX. Siêu cấp đẹp trai, tôi ngày hôm nay muốn cùng học trưởng đi thư viện. Đi trước, này trước trước sau sau đều là nhịp điệu ân ái gây nên hậu quả đầu tiên chính là bạn cùng phòng AB hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Yến gia. Trong miệng nói ra hai chữ học trưởng, đều xoay mông rời đi. Hậu quả thứ hai là hội độc thân AB hận không thể đoàn kết lại với nhau để cùng làm đoạn tụ. Yến gia cùng Mâu Quý Đồng hai người gặp nhau đều ước hẹn địa điểm thành thư viện. Hai ngày nghỉ, điện thoại của Yến gia cũng sẽ ở 7 giờ liền vang lên. Là Mâu Quý Đồng gọi tới. Sau đó Yến gia liền bắt đầu rời giường. Bạn cùng phòng AB đã cảnh cáo Yến gia vô số lần bắt cậu đem điện thoại chỉnh thành chế độ rung để không ảnh hưởng đến người khác. Yến gia không nghe, ngày hôm nay lại là cuối tuần. Vẫn như cũ tiếng chuông liền vang lên. Yến gia không bị đánh thức. Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục. Bạn cùng phòng A cầm một cái gối to ném về phía đối diện. Cào lấy cái đầu bù xù của mình. Âm thanh rõ to hét lên. Tiểu thụ. Chồng cậu gọi cậu rời giường đi học kìa. Hoàn, kết chương.